Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, vượt thời đại biểu diễn. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50 Sekuzan cuối cùng vẫn là rời đi hải quân. Cũng không có quá lớn thanh thế, liền như là phổ thông một tên hải quân binh sĩ đã xuất ngũ. Nhận một bút, phân phát phí. Giao ra quân hàm của chính mình, không có quá nhiều vụn vặt, cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi hải quân. Biến mất không thấy, gặp trung tướng lúc này đang đứng tại Marineford bên bờ biển bên trên. Nhìn phía xa dần dần biến mất thân ảnh, cùng trên mặt biển vậy lưu dưới một sợi hàn băng quỹ tích. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, thật đúng là làm cho người tiếc nuối đâu. Đứng tại gặp trung tướng sau lưng là vừa vặn trở thành hải quân bản bộ thiếu tá Kobe. Hắn nhìn xem gặp cái kia có chút không thôi bóng lưng. Sau đó nghi ngờ hỏi, đã gặp tiên sinh ngươi cảm thấy tiếc nuối lời nói, vì cái gì không giữ lại một cái Kuzan đại, Kuzan tiên sinh đâu? Gặp khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Sau đó vừa cười vừa nói, ngay tại lúc này, cũng không phải nói ra những lời kia thời cơ a, nên sảng khoái cáo biệt mới đúng. Lại nói, đó là Kuzan muốn sinh hoạt không phải sao? Gặp sau khi nói xong cũng xoay người lại, sau đó mở miệng nói ra, đi thôi, trở về, Sakazuki không được bao lâu liền muốn làm nguyên soái a, thật đúng là làm cho người cảm thấy có chút khó tin đâu. Thời đại biến hóa, Kuzan rời đi hải quân sự tình mặc dù điệu thấp, nhưng lại vẫn như cũ là chính cống đại tin tức. Đã từng được xưng là hải quân ba đại quái vật, hắn như thế nào đi nữa cũng là lại nhận chú ý. Rất nhanh, New of the World liền đối với cái này tiến hành chính diện báo đạo. Cũng không có giải thích quá nhiều Kuzan cái này hải quân đại tướng vì sao lại rời đi hải quân. Chẳng qua là khi làm, bình thường, nhân sự thay đổi. Đồng dạng cũng là bởi vì New of the World cái kia che che lấp lấp thái độ. Để Kuzan rời đi phủ thêm một tầng càng thêm thần bí áo ngoài. Liên tưởng tới trước đó Kuzan cùng Sakazuki 10 ngày 10 đêm quyết đấu. Rất nhiều người đều cảm thấy hẳn là Sakazuki bước đi Kuzan. Bất quá ý nghĩ này mặc dù không đúng lắm, nhưng là từ trên bản chất đến xem ngược lại cũng không có gì sai lầm 20 phương. Sakazuki mặc dù không có chủ động bức bách Kuzan rời đi, nhưng là cuối cùng cũng là bởi vì hắn, Kuzan mới sẽ chọn rời đi. Đến tận đây, trên biển bắt đầu lưu truyền lên hải quân nội bộ mâu thuẫn mở. Không ít người liền phảng phất cùng tận mắt nhìn thấy, đem hải quân nội bộ phe phái mâu thuẫn nói sinh động. Đại lượng cố sự cùng, chuyện ký, bắt đầu truyền bá. Cái gì, đại tướng Borsalino tại hải quân bên trong là biên giới người. Kuzan cùng Sakazuki vì cùng một nữ nhân tranh giành tình nhân. Ra tay đánh nhau, mặt ngoài chính phái Sakazuki sau lưng ức hiếp cùng ý kiến không hợp nhau hải quân đồng liêu. Tiền nhiệm hải quân đại tướng Zephyr công khai biểu thị đương nhiệm đại tướng Borsalino là hắn. Mang qua kém nhất học sinh. Cái gì, dù sao loại này tương quan tin tức ngầm cũng là bay đầy trời. Các lộ ăn dưa quần chúng đều nhìn rất thoáng tâm. Tỉ như tại Water Seven cái nào đó trong đình viện, Monet cùng Robin hai người đang xem lấy tờ báo trong tay. Cùng một chỗ chơi đùa thảo luận cái này hải quân nội bộ, mâu thuẫn, đâu? Borsalino đại tướng chính là tiền nhiệm đại tướng Zephyr mang qua kém nhất học sinh. Tin tức này thật sự là quá đùa đi. Rõ ràng chúng ta thuyền trưởng nói Borsalino là hải quân ba vị. Không đúng, hiện nay là hai vị đại tướng. Dù sao là muốn so Sakazuki cùng Kuzan mạnh hơn một đoạn. Làm sao có thể vẫn là kém nhất học sinh đâu. Nói Sakazuki là kém nhất còn tạm được. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Bất quá không đợi Robin mở miệng nói tiếp đâu, một cái hơi có vẻ thô kệch thanh âm liền từ đình viện cổng truyền đến. Sau đó Jinbi cái này càng dài càng đáng yêu lam mập mạp liền nện bước bước tiến của mình đi đến. Kỳ thật lão phu sớm mấy năm cũng đã được nghe nói dạng này nghe đồn. Tuy nói cái này bây giờ bởi vì Kuzan rời chức hải quân đại tướng nguyên nhân. Để hải quân các loại tin tức ngầm bay đầy trời. Nhưng là trong đó cũng tựa hồ thật sự có mấy món là chân thật tin tức. Tỷ như hai vị chính đang thảo luận cái này. Jinbi mở miệng cười nói ra. Jinbi lão đại, ngươi đã đến à? Robin cười cười mở miệng nói ra. Ân, an toàn đem hàng hóa vận đến tổ ong đi. Mặc dù nói là muốn mở ra chiến tranh rồi. Bất quá ta luôn cảm thấy muốn sử dụng loại vũ khí này tựa hồ vẫn còn có chút không quá. Cho nên ta chuẩn bị đi tìm Gromas lão đại nói một chút. Nhìn xem có thể hay không thuyết phục hắn cải biến một cái chủ ý. Jinbi cười gật gật đầu mở miệng nói ra. Làm vì hắc ám thế giới đại quân hỏa thương. Frostwarp băng hải tặc vật tư dự trữ. Nhất là súng ống đạn dược vật liệu dự trữ vẫn là rất lợi hại. Jinbi vừa mới áp giải đi tổ ong một nhóm hàng hóa trang bị chính là súng ống đạn dược. Mà lại là phi thường, kinh khủng, súng ống đạn dược. Một phần là Caesar nghiên cứu ra được cao bạo tạc đạn. Năm đó Gromas dùng Tamatebako bên trong siêu cấp tạc đạn nổ Toto đảo trước đó thời điểm. Caesar liền đối loại này, đại quy mô bạo tạc, cảm thấy rất hứng thú. Qua nhiều năm như vậy mặc dù không có thành công reprint loại kia long cung thành không biết từ nơi nào tìm đến siêu cấp tạc đạn nhưng là cũng rõ rệt đề cao hỏa lực uy lực. Mà một bộ phận khác thì là tại hắc ám thế giới chung nhất sáng có chảy ra. Tất nhiên sẽ bị giá cao cấp tốc mua đi, độc khí đạn. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng là Caesar nghiên cứu ra được đồ vật. Năm đó hắn cũng là bởi vì đem vật này nguyên liệu cho làm cho tiết lộ. Mới có thể hủy diệt đi Punk Hazard. Từ đại khoa học gia lưu lạc làm tù phạm. Về sau bị Frostwarp băng hải tặc cho cứu đi. Bây giờ Punk Hazard mặc dù đã biến thành băng hỏa đảo. Nhưng là cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí nghiên cứu lại không có rơi xuống. Hàng năm còn có thể dựa vào lấy tại trong chợ đen buôn bán loại vũ khí này. Cho Frostwarp băng hải tặc kiếm lấy đại lượng tài phú đâu. Cái này, độc khí đạn, phạm vi công kích Caesar đều sớm giải thích qua. Cũng không thể chân chính hủy diệt đi hòn đảo. Lúc trước Punk Hazard là bởi vì nguyên vật liệu tiết lộ nguyên nhân mới bị hủy diệt. Nhưng là nếu là thật liên tục sử dụng, còn có thể làm đến cái này một bước. Dù sao dựa theo chuyện xưa tiến triển, nguyên bản liền tràn đầy chiến sĩ Zomokomo đúc đầm liền bị rách dùng cái đồ chơi này cho, tẩy. Một lần, kém chút không có cho người ta diệt quốc, lúc này Gromas trong tay cái đồ chơi này vẫn là rất nhiều. Hắn để Jinbi hộ tống một bộ phận đi tổ ong đảo. Các loại khai chiến nếu là thuận lợi, có thể đánh tới Toto đảo phụ cận lời nói. Gromas cũng sẽ không có chút nào áp lực tâm lý cho Salad Lin Lin hang ổ đến một lần, khí. Độc, tẩy lễ, bất quá Jinbi mặc dù đối Gromas mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Nhưng là bản thân hắn lại cũng không là cái giống Gromas tâm ngoan thủ lạt người. Cho nên tại hoàn thành Gromas lời nhắn nhủ sự tình về sau. Hắn cũng quay trở về Water Seven. Muốn khuyên nhủ Gromas đại gia, nhìn xem có thể hay không không sử dụng loại vũ khí này. Đương nhiên, nếu là không khuyên nổi cũng không có cách. Dù sao hắn Jinbi đã tận lực, chiến tranh thôi đi, xác thực cũng không phải một cái có thể làm cho người nhân từ nương tay địa phương. Nghe thấy được Jinbi lời nói về sau, Robin đầu tiên là cứ thế mà dưới, sau đó vừa cười vừa nói. Muốn thuyết phục ngoan cố thuyền trưởng, chỉ sợ muốn bỏ ra rất nhiều sức lực đâu. Bất quá Jinbi lão đại, thuyền trưởng cũng không ở nơi này. Buổi sáng thời điểm bị Cromwell gọi đi phòng thí nghiệm, bất quá không đợi Jinbi mở miệng nói chuyện đâu. Một cái làm cho người quen tai cười to thanh âm liền đã truyền vào cái này trong đình viện. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Ta tựa hồ nghe thấy có người đang kêu gọi bản tôn tên thật. Là vị nào Thoành Tín tín đồ muốn? Ân, Jinbi, ngươi trở về a. Grobas cười lớn đi tới trong đình viện. Trong miệng nói phân nửa. Tại nhìn thấy Jinbi về sau cũng là trước lên tiếng chào. Grobas ra hỏa này động một chút lại sẽ đầu óc co lại. Há mồm nói chút hồ ngôn loạn ngữ. Người bình thường đều nghe không hiểu. Bởi vậy Robin, Monet, Jinbi bọn hắn những người này cũng sớm đều quen thuộc Gromas cái kia kỳ hoa hành vi. Đối với hắn miệng bên trong cái gì, bản tôn, tên thật, loại hình đồ vật mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng là cũng không có đến hỏi. Dù sao việc này thế nhưng là có, tiền khoa. Một khi mở miệng hỏi. Gromas ra hỏa này có thể chi đấy quang quác cho ngươi nói rông dài một ngày. Phiền đều phiền chết. Jinbi tại nhìn thấy Gromas về sau cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Gromas lão đại, ta cái này đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Có kiện sự tình muốn khuyên nhủ ngươi. Gromas cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Sự tình gì? Nói nghe một chút, ta Gromas cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý, hoàn toàn có thể nghe khuyên. Là như vậy, có quan hệ với lần này trong chiến tranh, chúng ta muốn sử dụng cái kia, độc khí đạn. Thứ này tính nguy hại quá mạnh. Ta cho rằng, Jinbi cũng biết Gromas cái kia tùy tiện tính cách. Đồng thời cũng rất rõ ràng Gromas xác thực không phải một cái không nghe khuyên bảo người. Bởi vậy cũng không hề dùng cái gì uyển chuyển lời nói. Trực tiếp liền mở miệng nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Cromwell ra hỏa này liền đã từ bên ngoài vọt vào. Vừa đi, còn vừa oán trách. Để ngươi đợi ta hai bước thay cái quần áo đều không giống nhau. Thật sự là uổng công ta cái này không biết ngày đêm nghiên cứu. A, Jinbi lão đại cũng tại a. Vừa vặn, tới, cho các ngươi những này phàm nhân nhóm mở mắt một chút. Để cho các ngươi kiến thức một chút Yami Yami no Mi chân chính tác dụng. Mẹ, thật sự là không nghĩ tới, còn vậy mà cho chúng ta nghiên cứu ra được. Trách không được Gromas lão đại đã hao hết thiên tân vạn khổ cũng phải đem tích bắt sống đâu. Ta hiện tại xem như triệt để hiểu. Chấm ngoặc kép, Cromwell vừa tiến đến liền kỷ lý hoa lạp nói rông dài một đống lớn. Đem Robin, Monet còn có Jinbi đều nói có chút mộng vòng mà. Mà lúc này Gromas cũng là vừa cười vừa nói. Ai bảo ngươi không có chuyện làm giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Thật tốt mặc y phục của mình không được sao? Cả cái gì áo khoác trắng? Là mình thật đúng là cái học giả. Sau khi nói xong, cũng không đợi Cromwell đáp lời. Gromas liền giữ chặt một mặt mộng bức Jinbi mở miệng nói ra. Tốt, liên quan tới ngươi cái kia độc khí đạn khuyên giải. Ta đại khái minh bạch ngươi là muốn nói điều gì? Đợi lát nữa ta lại tiếp tục nghe đi. Chúng ta trước cùng đi xem một chút Cromwell biểu diễn. Tin tưởng ta, Jinbi, đây chính là vượt thời đại diễn xuất. Đã chậm trễ rất lâu. Chắc hẳn lúc trước tích tên kia liền là muốn tại Marineford cuộc chiến thượng đỉnh bên trong bộc. Lộ tài năng, kết quả bị ta cắt đứt. Kiệt ha ha ha ha. Đợi lát nữa không nên quá ngạc nhiên. Jinbi cái này, người thành thật. Bị Gromas như thế kéo một phát kéo. Cũng là trong lúc nhất thời quên đi mình nên nói những gì. Tiếp lấy hắn cười khổ một cái nói ra. Vậy trước tiên xem một chút đi. Cái này vượt thời đại, diễn xuất, ta cũng rất chờ mong đâu. Yami Yahi no Mi chân chính năng lực sao? Robin cùng Monet sớm đều biết Cromwell đang nghiên cứu thứ gì. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas cùng Cromwell lời nói về sau, cũng là đều lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ mở miệng hỏi. Không phải đâu, các người thật đúng là đem cái kia không thể tưởng tượng năng lực cho khai phát ra. Hừ hừ hừ, Robin Chang, Monet Chan, Ta Cromwell lúc nào để mọi người thất vọng qua? A ha ha ha ha ha ha. Không sai, liền là các ngươi nghĩ như vậy. Cromwell mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Gromas ngược lại là không để ý đến mà Cromwell khoác lác hành vi, mà là quay đầu đối Jinbi nói ra. Trái ác quỷ năng lực cướp đoạt, dù sao là cái rất thứ lợi hại. Ngươi xem một chút liền hiểu. Vừa dứt lời, một đám người hầu đã bưng một đống lớn hoa quả đi vào cái này trong đình viện. Mà những này cũng là vừa rồi ở trên đường trở về. Gromas phân phó sự tình. Cũng không lâu lắm, đại lượng người hầu liền đem cái này trong đình viện bày đầy hoa quả. Nhìn Jinbi đều có chút kỳ quái. Hắn mở miệng hỏi, sẽ không phải là muốn đem trái cây này biến thành trái ác quỷ à? Vậy cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Ta phải có cái kia năng lực. Ta sớm đều đã xưng bá thế giới. Bất quá cũng kém không nhiều liền là ý tứ kia. Gromas vừa cười vừa nói. Không bao lâu, tại mấy cái đại hán vạm vỡ áp giải dưới, bị Seastone còng tay còng, nhìn có chút suy yếu, đi đường bước chân đều có chút phù phiếm, Owen cũng được đưa tới cái này trong đình viện. Owen tại nhìn thấy Gromas trước tiên, liền trực tiếp mở miệng nói ra, đáng chết Gromas, muốn giết cứ giết, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức hữu dụng gì. Mụ mụ cùng Katakuri Kaka sẽ báo thù cho ta. Gromas khi nghe thấy Owen lời này chi sau đầu tiên là cứ thế mà dưới. Sau đó mở miệng nói ra. À, ngươi sai lầm Owen. Ta xưa nay không cần phải biết các ngươi Big Mom băng hải tặc tin tức gì. Tình báo cái gì ta cũng không hứng thú. Sở dĩ bắt ngươi trở về cũng không phải là vì những này. Ta chỉ là coi trọng năng lực mà thôi. Owen khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Liền xem như ngươi coi trọng năng lực của ta. Ta cũng sẽ không phản bội Big Mom băng hải tặc. Ngươi cho rằng ngươi làm nhiều như vậy hoa quả đi ra liền có thể thu mua ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Owen. Không không không, ngươi vẫn là hiểu lầm. Năng lực là năng lực, ngươi là ngươi, dù sao chuyện này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Bất quá lập tức ngươi liền muốn lên đường, cũng đừng nói ta Gromas ngược đãi ngươi. Trái cây này cái gì? Ngươi muốn ăn thì ăn điểm đi, miễn cho trên hoàng tuyền lộ lại đói bụng. Gromas mười phần tùy ý mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN